Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, xem các ngươi một chút có bản lãnh gì. Khởi bẩm giáo chủ, Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo hai phe thế lực đã toàn bộ đi tới Hắc Mộc Nhai 10 dặm bên ngoài. Thỉnh giáo chủ phân phó, Đông Phương Bất Bại trước người, Quỳ Thập Đại Trưởng Lão Trung Gian Vân Trưởng Lão, chính đại tiếng bẩm báo Hắc Mộc Nhai ra tình huống. Mọi người còn lại đều là thần sắc nghiêm nghị, trên mặt ẩn có ưu sầu, biết lúc này đã đến Nhật Nguyệt Thần Giáo thời khắc sống còn. Một cái xử lý không tốt chính là giáo diệt người mất hạ tràng. Giáo chủ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, thật coi chúng ta là bùn nặn sao? Ta Nhật Nguyệt Thần Giáo ở trên giang hồ uy danh hiển hách, đây chính là một đao một thương chém giết đi ra, liều mạng với bọn hắn. Hôm nay chúng ta nếu như rút lui, tới làm sao có thể ở trên giang hồ đánh đắc khởi đầu. Có bộ phận tinh khí sôi động Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng nghe thế tin tức, trực tiếp lên tiếng thỉnh cầu xuất chiến. Hanh, khuôn mặt mang mặt, 627, có đủ Đông Phương Bất Bại một thân hừ lạnh. Tay áo bào vung lên, lên tiếng nói rằng, yên lặng quan sát biến hóa. Thuộc hạ tuân mệnh, nói Đông Phương Bất Bại liền dẫn đầu hướng phía Nhai Đầu phóng đi. Người pháp như quỷ lại tựa như mị, trong chớp mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hắc Mộc Nhai 10 dặm bên ngoài, Ngũ Nhạc Liên Minh cùng Minh Giáo cuối cùng là không thể tránh khỏi đụng đầu. Hai phe bầu không khí có chút vi diệu, Tả Lãnh Thiền nhìn Trương Vô Kỵ bên kia, thần sắc có điểm âm tình bất định. Minh Giáo những năm gần đây ở trên giang hồ danh tiếng càng ngày càng thúi. Từ Trương Vô Kỵ trưởng giáo tới nay, hành sự tàn nhẫn độc ác, đã trở thành chân chính ma giáo. Hắn có lòng muốn quát lớn vài câu, thậm chí tại chỗ tiêu diệt Minh Giáo, bày ra chính mình chính phái phong độ. Nhưng nghĩ tới đồng thời trêu chọc Minh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo hậu quả, hắn liền mạnh mẽ đè xuống cái này tâm tư. Lần này chủ yếu mục tiêu vẫn là từ bỏ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Từ bỏ Nhật Nguyệt Thần Giáo sau đó, Đại Minh Vương triều chính là hắn Tả Lãnh Thiền một nhà độc đại. Mà Minh Giáo mặc dù độc, nhưng dù sao cũng là Đại Nguyên Vương hướng thế lực, ngoài tầm tay với, tạm thời còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Thục khinh thục trọng hắn vẫn phân rõ, thế nhưng không khỏi vừa sợ giang hồ nhân sĩ nói mình nhàn thoại, nói Tả Lãnh Thiền sợ Minh Giáo các loại. Vì vậy trong lúc nhất thời có điểm do dự, cũng may Minh Giáo bên kia có người giành mở miệng trước, là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Hắn kiệt kiệt cười, hắc hắc, Tả Minh chủ biệt lai vô dạng, làm sao, xem Tả Minh chủ có ý tứ là muốn đối với ta Minh Giáo xuất thủ sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Nhật Nguyệt Thần Giáo thì ở phía trước mắt nhìn chằm chằm đâu. Hanh, Nhật Nguyệt Ma Giáo cùng ngươi Minh Giáo đều là cá mè một lứa. Người trong Ma Giáo người người phải trừ diệt, chính là muốn ra tay với ngươi thì như thế nào? Trương Vô Kỵ nghe lời nói này, cười ha ha, Tả Minh chủ lời ấy sai rồi. Tả Minh Giáo chính là ích nước lợi dân chính phái. Lần này bọn ta đến đây, đều là vì từ bỏ Nhật Nguyệt Ma Giáo. Như trước tiên ở Hắc Mộc Nhai trước nổi lên xung đột, chẳng phải là khiến cho anh hùng thiên hạ chê cười. Như Tả Minh chủ đối với ta Minh Giáo có ý kiến gì không? Đợi từ bỏ Nhật Nguyệt Ma Giáo sau đó mới tới bàn bạc cũng không trễ. Ngươi xem coi thế nào? Hắn ngược lại không mất là một cái kiêu hùng, biết hai phe thế lực nếu như nổi lên xung đột, được lợi chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ta có một cái đề nghị, không bằng bọn ta kết minh cùng nhau từ bỏ Nhật Nguyệt Ma Giáo như thế nào? Tả Lãnh Thiền cười lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Si tâm vọng tưởng, không phải công kích các ngươi đã là các ngươi vận may ngất trời. Còn nghĩ kết minh, Nằm mơ đi thôi. Hắn biết, không phải cùng Minh giáo nổi lên va chạm truyền tới giang hồ đi còn có một thuyết pháp. Dù sao cũng là tới vây công Nhật Nguyệt thần giáo. Nhưng nếu như cùng Minh giáo kết minh, vậy hắn Tả Lãnh Thiền danh tiếng liền triệt để thúi. Đao phía sau làm sao còn đảm nhiệm chính phái minh chủ. Làm sao để cho người khác phục chúng. Đây đối với nghĩ đến yêu quý lông chim hắn là không có khả năng tiếp nhận sự tình. Vì vậy việc này là tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắc hắc, giáo chủ của chúng ta trạch tâm nhân hậu. Cho các ngươi vài phần tính tôi. Người thật đúng là làm chính mình là nhân vật nào. Muốn đánh đánh liền. Ta Minh giáo trên dưới phàm là có một sợ ngươi liền coi như ta thua. Ha ha ha ha ha. Từ trước đến nay bướng bỉnh vi nhất tiếu nhất thời khó chịu. Trực tiếp mở miệng châm chọc. Minh giáo đám người cùng cười to lên. Ngươi, Tả Lãnh Thiền dây lát bị sặc. Nói không ra lời. Cũng may Trương Vô Kỵ cho cái bậc thang. Tả Minh chủ chớ trách. Ta những thứ này thuộc hạ từ trước đến nay kiệt ngạo. Ngay cả ta đều có chút không xen vào. Nếu Tả Minh chủ không muốn kết minh, vậy ta liền quản tốt chính mình như thế nào? Nước giếng không phạm nước sông. Mỗi bên chọn luôn luôn tiến công Hắc Mộc Nhai. Trương Vô Kỵ nói chớ trách. Nhưng mà mép cười giả khiến cho Tả Lãnh Thiền một hồi đau gan. Hanh, đúng là nên như thế. Tả Lãnh Thiền lạnh rên một tiếng liền dẫn ngũ nhạc liên minh đám người hướng bên phải đi. Nhìn rời đi Tả Lãnh Thiền, Thanh Dực bức vương vi nhất tiếu vô cùng khó chịu. Một cái nho nhỏ ngũ nhạc kiếm phái kiêu ngạo cái gì? Giáo chủ vì sao đối với hắn nén giận? Ha ha, Tả Lãnh Thiền bất quá là thu được về châu chấu nhảy nhót không được bao lâu. Trước hết để cho bọn họ đi dò thám đường. Lại nói, thật nhiều pháo hôi tiêu hao Nhật Nguyệt thần giáo lực lượng. Không phải vừa lúc sao? Trương Vô Kỵ chẳng đáng cười nhạt. Hắn đối với Tả Lãnh Thiền cũng không phải cực kỳ có thể để mắt. Chẳng qua là từ đối với Đông Phương bất bại kiêng kỵ mà thôi. Giáo chủ anh Minh, giáo chủ anh Minh, đi, chúng ta hướng bên kia. Dứt lời. Trương Vô Kỵ liền dẫn Minh giáo đám người đi phía trái sườn đi. Hai phe thế lực từ đầu đến phân lưu. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ võ thuật. Mà hết thảy này đều là nhìn thấy Hắc Mộc Nhai bên trên quan sát Nhật Nguyệt thần giáo trong mắt mọi người. Đáy lòng của mọi người nhắm trầm xuống. Xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra. Nguyên bản còn ngóng trông ngũ nhạc liên minh cùng Minh giáo có thể đánh nhau. Như vậy Nhật Nguyệt thần giáo là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới hai phe cũng không phải ngốc. Mặc dù coi như hai phe thế lực cũng không có kết minh. Mà là chia làm hai cổ. Thế nhưng bọn họ không có nổi lên va chạm vậy ý nghĩa. Nhật Nguyệt thần giáo cũng phải chia làm hai cổ phân công nhau ứng đối. Cứ như vậy, kế tiếp tất nhiên có một hồi trận đánh ác liệt. Đây đối với Nhật Nguyệt thần giáo mà nói cực kỳ bất lợi. Đám người cũng không ngốc. Đối với Nhật Nguyệt thần giáo lực lượng như thế nào rõ ràng nhất. Hướng Vấn Thiên nghe lệnh. Có thuộc hạ, người mang thập trưởng lão cùng với lục thành nhân mã đi trước bên trái. Cần phải 4-9 ngăn trở Minh giáo. Không cầu thủ thắng, chỉ cầu ngăn chặn. Tuân mệnh, Đông Phương bất bại quyết định thật nhanh. Liền đem nhân mã chia làm hai tốp. Ý của nàng rất rõ ràng. Không kỳ vọng Hướng Vấn Thiên có thể ngăn trở Minh giáo đám người. Chỉ cầu có thể kéo lại thời gian. Mà nàng thì mau sớm giải quyết hết ngũ nhạc liên minh bên này. Như vậy có lẽ có một đường sinh cơ. Trong mắt mọi người nổi lên một tia hy vọng. Cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Nhìn đi xa Hướng Vấn Thiên, Đông Phương bất bại trong lòng hiện lên một tia chiến ý. Đến đây đi, đều đến đây đi, liền để cho ta xem một chút các ngươi đến cùng có thứ gì bản lĩnh. Trầm mặc khoảng khắc, nàng lớn tiếng vừa quát, đám người còn lại, theo ta cùng đi phía bên phải. khiến cho những cái được gọi là chính phái nhân sĩ nhìn một cái ta thần giáo thần uy. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, tuân mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN